Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440: Chưa từng tưởng tượng con đường. Nói đến đây, Karasuma Renia khóe miệng hơi vung lên. Thật giống đã dự kiến cái kia phó quang cảnh giống như. Mà Shirakawa Yu thì lại nhíu mày. Hắn xem như là làm rõ. Nhân loại nào ý thức chung? Tâm cùng tâm tương thông. Cùng đa cấp giống như. Nói tới so với hát đến độ êm tai. Này CMN trên lý thuyết chính là đối với đại não tiềm thức có thôi miên công hiệu dược vật virus đi. Cường hóa thân thể. Tăng cường điểm tố chất thân thể. Thuận tiện lại hướng về trong não truyền vào ít đồ. Dùng chương trình máy tính đạt đến câu thông virus. Khống chế toàn nhân loại hiệu quả. Ngoài ra, chiếu lão quái vật này lời giải thích đến xem. Kế hoạch khởi động sau. Noe Ark tựa hồ cũng sẽ trở thành này một điên cuồng kế hoạch vật hy sinh. Do trí tuệ nhân tạo xuống làm mất đi hành động tự do cố định hệ thống. Ngay ở hắn đang nghĩ thời điểm. Karasuma Renia tựa hồ đọc hiểu nội tâm của hắn. Mở miệng lần nữa. Kia xoa sơ. Trong lòng ngươi. Nên đối với gia nhập ý thức chung là chống cự đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu lật mắt trợn trắng. Hắn tâm nói này không phí lời sao. Đồ chơi này tương đương với cảm hóa. Lây nhiễm. Một loại không biết virus. Còn ở trong đầu loại một viên đáng sợ cổ trùng. Đem người ý thức gia nhập vào hệ thống quản lý bên trong. Tiết lộ nội tâm của chính mình ý nghĩ. Đồng thời còn muốn nghe được người khác lung ta lung tung nội tâm. Này phàm là thay cái người bình thường đến. Nên cũng không muốn đi. Liền, bị điểm ra điểm này. Shirakawa Yu thẳng thắn cũng không trang. Trực tiếp thập phần lưu manh gật gù. Đúng vậy, ta không muốn bại lộ chính mình tư duy cùng ý nghĩ. Cũng không muốn biết người khác tư duy cùng ý nghĩ. Càng không có hứng thú hút virus gia nhập ngươi tiến hóa đội ngũ. Hắn như là hồ ly giống như hít. Mắt cười, vì lẽ đó. Lão nhân ngài định làm như thế nào đây? Gọi tới phòng thí nghiệm bảo an thành viên. Đem ta bóp chết ở cái nôi sao? Vẫn là làm mai tự ra trận chân nam nhân một trọi một. Giả vờ khiêu khích ý vị nói. Shirakawa Yu đã buông xuống ống tay. Đưa tay tìm thấy ẩn giấu ở trong quần áo bỏ túi súng lục. Chỉ cần có cái gì không đúng. Lập tức thỉnh đối phương ăn súng. Mà vừa nghe giọng điệu này. Tóc lam nữ nhân phảng phất không thể nhịn được nữa. Chừng hai mắt liền nghĩ rút súng động thủ. Nhưng mà Karasuma Renia vượt qua đến một cánh tay che ở mặt trước. Đưa nàng ngăn cản, cũng ung dung không vội đối với Shirakawa Yu nói. Ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ cho ta câu trả lời này. Kia xoa sơ, hắn phạm vi nhỏ lắc đầu một cái. Như vậy đi, chúng ta tới làm cái giao dịch làm sao? Chỉ cần ngươi đem Noe Ark giao cho ta, giúp ta hoàn thành phục sinh cùng virus toàn bộ kế hoạch. Ta sau đó sẽ đem tổ chức ở châu Á quyền quản lý hạn giao cho ngươi. Bao quát nhân loại tập thể ý thức cao nhất quyền quản lý hạn một trong. Ngoài ra, lại đem ngươi tuổi thọ cực hạn tăng lên tới 300 tuổi. Theo ta hưởng thụ địa vị tương đương cùng đãi ngộ, Karasuma Renia nói. Còn đang quan sát Shirakawa Yu vẻ mặt biến hóa. Sau khi, hắn lại như là hững hờ bổ sung. Ồ đúng rồi, một mình ngươi kéo dài tuổi thọ. Đứng ở nhân loại điểm cao nhất có lẽ sẽ rất tẻ nhạt. Chấm ngoặc kép, như vậy đi, ta lại đem Jin đề bạt tới. Nhường hắn cũng kéo dài đến 300 tuổi tuổi thọ. Phụ tá ngươi đồng thời quản lý tất cả những thứ này làm sao? Dù sao. Ta kỳ thực vẫn luôn rất coi trọng các ngươi. Ngươi giả dối. Hắn võ lực. Lại thêm vào ta nghĩ xa. Chúng ta đồng thời để hoàn thành cái này tươi đẹp kế hoạch. Nhất định có thể để cho tổ chức. Không. Nhường toàn thế giới hướng về càng tốt đẹp phương hướng đi tới. Lão nhân vẻ mặt không thay đổi nói. Nhưng trong giọng nói nhưng nhiều một tia mặt mày hớn hở mùi vị. Trong nháy mắt. Shirakawa Yu mí mắt gạt gạt. Hắn đã giao thiệp rất nhiều giao dịch, nghe được rất nhiều đến từ thương nhân chỗ trống ca ngợi, hoặc là đến từ đồng hành mở ra mê người điều kiện. Nhưng Karasuma Renia lời nói cùng những người này cũng khác nhau. Tràn ngập thành ý, hắn nói ra mỗi một chữ đều là thành tâm thực lòng. Lại thêm vào những kia chỉ có thể dùng rực rỡ muôn màu để hình dung phong phú điều kiện. Nếu là kế hoạch thật sự thành công, nhân loại không có vì vậy diệt vong. Như vậy hắn liền có thể trở thành là cùng Karasuma Renia hòa tề. Khống chế tất cả nhân loại tư duy. Trở thành tương tự với thần tồn tại. Hơn nữa tuổi thọ còn có thể kéo dài đến 300 tuổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu hít sâu một hơi. Cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, hắn mặt không hề cảm xúc mở ra. Phân tích, năng lực, ngẩng đầu quét về phía Karasuma Renia. Nhìn thấy tình cảnh này, người sau nở nụ cười. Tựa hồ rất rõ ràng hắn muốn biết cái gì. Chủ động nói rằng, liên quan với khai phá thân thể cực hạn dược vật, cho tới nay đều là ta tự mình tham dự trong đó. Lúc đầu ta tới gần Miyano vợ chồng, cũng chính là Seri cha mẹ trợ giúp, mới thành công nghiên cứu phát minh ra cuối cùng dược vật. Có thể kéo dài tuổi thọ cực hạn, ta rất cảm kích bọn họ. Có điều sau đó mà, làm ta thử hướng về hai người bọn họ chia sẻ kế hoạch một góc băng sơn thời điểm. Lại không nghĩ rằng sẽ gặp đến hai người bọn họ hết sức mâu thuẫn. Chấm ngoặc kép, ta lúc đó rất thất vọng. Liền ngày thứ hai, Miyano vợ chồng liền bởi vì cháy, chết ở chính mình phòng nghiên cứu bên trong. Nói đến đây, Karasuma Renia ngữ khí có chút bi thương. Có điều dù là ai đều có thể nghe ra. Hắn trong lời nói uy hiếp ý vị đã rất rõ ràng nếu như Shirakawa Yu dám đang nghe xong cố sự sau. Nói một cái chữ, không từ chối. E sợ ngày hôm nay phải như Miyano vợ chồng như thế. Không có cách nào sống sót rời đi. Giữa lúc Shirakawa Yu suy nghĩ phải như thế nào mở miệng. Nhưng mà sau một khắc, lão nhân nhưng nhìn về phía hắn, thoải mái cười to lên. Nhưng ta biết ngươi với bọn hắn không giống. Kia xoa sơ, ngươi cũng không phải Miyano vợ chồng loại kia câu nệ với lẽ thường người bình. Thường, ngươi là siêu thoát ở quy tắc cùng trật tự bên trên. Một cái chân chính xứng với đứng ở nhân loại đỉnh điểm ngươi. Ngươi có thể hiểu được một cái chân. Chính ác đẳng tâm tư. Cũng đồng ý đi bắt giữ hồ điệp cùng hoa cỏ những này nhỏ bé sinh mệnh biến hóa. Thấy rõ năng lực nhạy cảm đến làm ta kinh ngạc. Cái này cũng là ta lựa chọn ngươi nguyên nhân. Ngươi bây giờ nghe ta bí mật nguyên nhân. Karasuma Renia âm thanh đang nói chuyện đồng thời. Như con bươm bướm giống như mềm mại xoay quanh ở Shirakawa Yu bên tai. Lại mềm mại lại vui thích. Liền như là ở ca ngợi con của chính mình như thế. Mỗi người ở nghe được thanh âm này thời điểm, đều sẽ không kìm lòng được bắt đầu vui mừng khôn xiết. Đắc chí, có điều Shirakawa Yu nhưng không lên tiếng. Hắn liền như vậy lẳng lặng nhìn Karasuma Renia, buông xuống tay phải nắm bắt bỏ túi súng lục, bất cứ lúc nào chuẩn bị giơ lên đến. Ở hắn không nói gì nhìn kỹ bên trong, Karasuma Renia mở hai tay ra, tiếp tục mỉm cười nhẹ nhàng nói rằng, thời khắc như vậy đã đến, ta thật sự đã chờ đợi này một ngày rất lâu. Kia xoa sơ. Ta trải qua đoạn này thời gian dài, đủ để mắt thấy Nhật Bản khởi xướng ngọn lửa chiến tranh hướng ra phía ngoài thiêu đốt cũng tắt. Đủ để nhìn từng đời một gia tộc lớn kẻ thống trị đi vào quốc gia gót chân. Dẫm thi thể chồng bò lên trên quyền lực bảo tọa, lại bị chính mình dã tâm kéo vào đáy vực. Đủ để biết được nhân loại trong lòng tiềm tàng ổ bệnh. Trận này phấn đấu trăm năm còn lâu giấc mơ, cũng nên tiếp cận kết thúc. Cái kia lâu dài tới nay vẫn đang theo đuổi nguyện vọng sáng tạo không? Có lời nói dối cùng đấu tranh thế giới. Kia xoa sơ, chỉ cần ngươi có thể gia nhập vào. Thế giới này là của ta. Cũng là ngươi. Chấm ngoặc kép, Karasuma Renia ánh mắt lập lòe thâm thúy lại kiên định ánh sáng. Giọng nói kia xuất phát từ nội tâm. Liền như vậy, duy trì cái kia phó năm xưa rượu lâu năm giống như mê say mỉm cười. Hắn đưa tay đưa về phía Shirakawa Yu, khớp xương rõ ràng dài ngón tay hiện ra thế kỷ trước lão quý tộc tao nhã. Cặp kia dùng màu đen kịt miêu tả hai mắt, cũng theo đồng thời nhìn về phía Shirakawa Yu. Đây là Karasuma Renia cuối cùng mời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn tình cảnh này, Shirakawa Yu sắc mặt phức tạp, rơi vào thật lâu trầm mặc. Hắn không có bị boss thao thao bất tuyệt đầu độc, nhưng hắn rõ ràng ý thức được, cùng này con tay cầm cùng nhau, thì tương đương với đi tới một con đường không có lối về. Đi tới tiệt lộ, tổ chức bên trong, một đời nối tiếp một đời kẻ bề trên. Đã từng có bao nhiêu người đứng ở hắn ngày hôm nay vị trí. Trong đó có bao nhiêu cất bước tiến lên nắm lấy cái tay kia. Có bao nhiêu gia nhập kế hoạch, lại có bao nhiêu như là Miyano vợ chồng như vậy. Khoát tay xoay người rời đi. Shirakawa Yu thập phần vững tin. Karasuma Renia không có đối với hắn nói dối. Đây là đối phương nhất xem thường với đi làm sự tình. Nhưng nếu như hắn hiện tại xoay người rời đi, e sợ chờ đợi kết cục của hắn sẽ phi thường không ổn. Trong lúc nhất thời, hắn do dự lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.